thuần phục cô vợ bé nhỏ. Tổng tài hư hư hư. Chương 55, học tập nấu ăn, gocchuyenaudio.com. Dấu bé, gạch nối dấu lớn, mặc chiếc tạp dề hoa vào người, Mặc Tiểu Hàn đang chuẩn bị đi nấu cơm cho Sở Thiên Ngạo, lại nghe thấy Sở Thiên Ngạo nằm trên ghế salon nói với vẻ chán ghét. Cô nghĩ mình là con nhà danh giá sao? Làm việc chậm chạp như vậy, cố tình lười biếng hả? Trước kia Sở Thiên Ngạo tất nhiên lạnh lùng tàn ác, nhưng lại chưa bao giờ làm khó Mặc Tiểu Hàn dù là việc nhỏ nhất, nhưng bây giờ không chỉ sai Mặc Tiểu Hàn dọn dẹp nhà vệ sinh, thậm chí còn soi mói công việc đã làm của Mặc Tiểu Hàn rất kỹ càng. Ánh mắt liếc qua lan can cầu thang Mặc Tiểu Hàn mới vừa lau xong, lại nhướng mi. Chưa sạch lau lại một lần nữa đi. Chờ Mặc Tiểu Hàn lau xong cầu thang, vừa định nghỉ ngơi một lát, hắn lại nhẹ nhàng nói một câu. Vén màn che vỉa hè lên, rồi lau dọn một lần. Kể từ khi Mặc Tiểu Hàn đến ngôi nhà này ở, hắn hầu như cũng không đến công ty, mọi việc đều giải quyết và xử lý qua mạng. Mặc Tiểu Hàn cảm thấy rất khổ sở, mỗi ngày mọi sinh hoạt của cô nằm dưới ánh mắt soi mói của Sở Thiên Ngạo, bị hắn bắt bẻ và chỉ trích. Giống như Mặc Tiểu Hàn thiếu hắn khoản nợ rất lớn vậy. Mặc Tiểu Hàn bận rộn tối mặt tối mày suốt cả ngày, nấu cơm, quét dọn nhà cửa, lại nấu cơm, lại quét dọn nhà. Nhưng cũng kỳ lạ, do việc nhà nặng nhọc dồn ép, ngược lại cô không cảm thấy buồn nôn nữa. Bé con trong bụng hình như cũng rất hiểu chuyện nên vô cùng ngoan ngoãn sống ở trong bụng mẹ, rốt cuộc phản ứng thai nghén cũng không còn hành hạ cô nữa. Vài ngày sau, khi Sở Thiên Ngạo từ công ty trở về mang theo một sấp thực đơn thật dày, đưa cho Mặc Tiểu Hàn lúc cô đang ép nước trái cây. Trên thực đơn này là món ăn, mỗi ngày cô phải học xong một món, mấy ngày nữa tôi muốn mời bạn bè tới nhà ăn cơm. Mặc Tiểu Hàn cầm sấp thực đơn, nhất thời cảm thấy đau đầu nhức óc, một sấp thực đơn thật dày, từ món ta đến món Tây, từ món ăn lạnh đến món tráng miệng, hễ là những món có trong nhà hàng, thì trong thực đơn này cũng đều có. Nào là sushi, thịt bò bít tết, ốc sen hấp, món tráng miệng thì có rau trộn, mì sốt tương, lẩu uyên ương, rất nhiều món cô chưa từng thấy hoặc nghe bao giờ. Mặc Tiểu Hàn nhìn sấp thực đơn, khổ sở cắn môi. Thực đơn này quá nhiều, chỉ có mấy ngày, làm sao tôi học hết được. Nếu không thì anh mời bạn bè đi nhà hàng đi, tôi sợ đến lúc đó tôi nấu không ngon khiến anh mất mặt. Không phải có sách dạy nấu ăn sao? Sao lại không nấu được? Ánh mắt Sở Thiên Ngạo lại trở nên nguội lạnh. Nhưng quá nhiều món ăn, thật không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể học được. Chính cô nghĩ biện pháp đi. Nếu học không được, ba cô cũng không cần phải phẫu thuật nữa. Mặc Tiểu Hàn đứng đó, cúi đầu mặc cho Sở Thiên Ngạo khiển trách. Bờ vai thon gầy mỏng manh đến độ muốn đâm thủng áo ra ngoài. Tầm mắt Sở Thiên Ngạo rơi xuống bờ mi cong như vầng trăng khuyết, đưa tay cầm lại sấp thực đơn, rút ra trong đó mấy tờ ném cho Mặc Tiểu Hàn. Này, mấy món này không khó làm chứ? Tối nay tôi muốn ăn bánh bao hấp và bánh nướng áp chảo. Nói xong, cũng không thèm nhìn Mặc Tiểu Hàn, đi thẳng lên lầu. Mặc Tiểu Hàn nhìn những tờ thực đơn hắn vừa đưa, hiển nhiên hắn đã kiểm tra qua, nguyên liệu nấu ăn đều có sẵn trong bếp nhưng phần lớn cách làm cũng tương đối phức tạp, không phải cứ tùy tiện là có thể học được. Thật sự lo lắng, Mặc Tiểu Hàn làm sao biết làm bánh bao hấp, vì vậy không thể không nhìn thực đơn bắt đầu thực hiện từng bước. Nhào, gocchuyenaudio.com, trộn bột mì, kết quả là chưa có kinh nghiệm, nên nếu không phải là quá khô thì chính là quá nhão. Bận rộn cho tới trưa, chỉ mỗi hình dáng cái bánh bao cũng không nặn ra. Cho tới lúc ăn cơm trưa, Sở Thiên Ngạo cầm quyển tạp chí vừa vặn xuống lầu. Đi thong thả vào bếp, thấy Mặc Tiểu Hàn vẫn còn đấu tranh vật lộn với thau bột, gương mặt bất mãn. Sao còn chưa ăn cơm? Đang làm, chỉ có điều bánh bao hấp buổi trưa chỉ sợ chưa ăn được rồi. Mặc Tiểu Hàn xoa xoa mồ hôi trên mặt, đứng cho tới trưa, mệt muốn chết rồi. Vậy thì buổi tối làm tiếp đi, bưng món khác lên nhanh một chút. Mặc Tiểu Hàn liên tục nhào bột mì, làm gì còn thời gian nấu món khác để mà bưng cho hắn. Mặt đỏ lên, vội vã rửa tay cho sạch, nhanh chóng làm món ăn đơn giản hai món một canh. Cách chương.